Chương 1061, phương pháp phục sinh Chu Linh Nhi 2, có còn phương pháp nào khác không? Chu Hạo hỏi, lúc Linh Nhi tử vong mới chỉ có mười mấy tuổi, nếu như sống lại liền biến thành một bà lão thì đoán chừng cô khó có thể tiếp nhận được. Mặc dù dòng sông thời gian rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh thì vẫn có thể ngăn cản nó. Đa Ta nói, nếu như muốn phục sinh Linh Nhi, mà lại để con bé sau khi sống lại vẫn mang dáng vẻ như trước thì nhất định phải tìm tới tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong, là những người nắm giữ hoàn toàn bốn loại áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh hoặc là bốn loại áo nghĩa pháp tắc tử vong sao? Chu Hạo hỏi, mặc dù tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong vẫn còn cách điểm cuối của pháp tắc một khoảng rất lớn, phục sinh cũng có hạn chế nhất định, nhưng muốn phục sinh một nguyệt linh cảnh, ngăn cản dòng sông thời gian ăn mòn thì vẫn là chuyện dễ dàng. Nếu như thực lực của Linh Nhi mạnh hơn, đạt đến pháp tắc cảnh hoặc là bản nguyên cảnh, thậm chí là chân thần thì nếu muốn phục sinh con bé phải cần đến những cường giả càng mạnh mẽ hơn, ví dụ như thần vương sinh mệnh, thần vương tử vong. Có thể phục sinh được cả chân thần sao? Chu Hạo giật mình. Tất nhiên, chân thần có tuổi thọ vĩnh hằng, phục sinh bọn họ rất khó, thế nên trên cơ bản chỉ có thần vương sinh mệnh hoặc là thần vương tử vong mới có thể phục sinh thành công. Đa Ta gật đầu. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sự kinh khủng của thần vương. Chân thần không có tuổi thọ hạn chế nên khi phục sinh cũng không cần lo lắng đến chuyện bị dòng sông thời gian ăn mòn. Chỉ cần có thần vương sinh mệnh hoặc là thần vương tử vong thì bọn họ có thể phục sinh vô hạn. Trước đó ta không thúc giục ngươi rời đi, bởi vì loại phương pháp thứ nhất ngươi không có khả năng lựa chọn, cho nên rời đi sớm hay muộn một chút cũng không sao. Đa Ta nói. Thế giới nhỏ Hắc Vệ không có vị chân thần nào lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong, Chu Hạo muốn phục sinh Chu Linh Nhi chắc chắn phải đi đến thế giới lớn. Trước đó Chu Hạo cũng nhắc đến chuyện này, nhưng Đa Ta bảo hắn lo liệu xong xuôi mọi chuyện ở đây rồi tính tiếp, chờ sau khi về thế giới lớn, ta trở về tộc của mình sẽ giúp ngươi hỏi thăm tung tích của những cường giả kia. Đa Ta cười nói. Cảm ơn Đa Ta. Chu Hạo trịnh trọng nói, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trên con đường trưởng thành, Đa Ta đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Cảm ơn gì mà cảm ơn, có phải là huynh đệ không hả? Đa Ta trợn trắng mắt. Tất nhiên rồi. Huynh đệ tốt. Chu Hạo mỉm cười, Đa Ta nhìn Chu Hạo, trong mắt lại lộ ra vẻ chờ mong. Chu Hạo ở thế giới nhỏ Hắc Vệ đã cuộc khởi mạnh mẽ như vậy, không biết khi tới thế giới lớn sẽ thể hiện như thế nào. Đa Ta, thế giới lớn có phải có rất nhiều cường giả không? Đồng Dao ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Rất nhiều. Đa Ta sững sờ, lập tức gật đầu nói. Chu Hạo nghi ngờ, Đồng Dao, có chuyện gì thế? Chu Hạo, một khi đi tới thế giới lớn thì em nhất định sẽ trở thành gánh nặng của anh. Đồng Dao có chút mất mát, thiên phú của Chu Hạo rất mạnh, nhưng thiên phú của cô lại chỉ bình thường, đến bây giờ mới chỉ là pháp tắc cảnh. Cái gì mà gánh nặng chứ? Chu Hạo mỉm cười nắm tay Đồng Dao, nói. Từ trước đến nay em chưa bao giờ là gánh nặng của anh cả. Thời gian còn dài, em cứ chậm rãi tu luyện là sẽ tiến bộ, nếu như tới thế giới lớn thì em vẫn sẽ ở trong tháp Hồng Vân để tu luyện. Đồng Dao gật đầu. Thực ra cô cũng mong chờ có thể cùng Chu Hạo kề vai chiến đấu, hỗ trợ Chu Hạo, nhưng lại chẳng giúp được gì. Khụ khụ. Đa Ta ở bên cạnh giả vờ ho hai tiếng, hai vị chú ý một chút được không? Còn có ta ở đây nữa đấy. Ha ha, Đa Ta, quen nhau lâu như vậy, ngươi có thích ai không? Chu Hạo cười hỏi. Mặc dù Đa Ta sống khá lâu nhưng tuổi tác trên thực tế cũng không phải là quá lớn. Tuổi tác của yêu thú và nhân loại không giống nhau. Đúng vậy, Đa Ta, ta giúp ngươi đi nói chuyện với người ta, Đồng Dao cũng cười. Hừ. Đa Ta này chẳng cần những thứ đó. Đa Ta hừ hừ nói, có chuyện gì cần giải quyết nữa thì mau đi giải quyết đi. Xong xuôi ta sẽ dẫn các ngươi tới thế giới lớn, những cường giả đỉnh cao của thế giới nhỏ đều tới tụ tập ở thế giới lớn, nơi đó mới gọi là đặc sắc vô hạn. Trong mắt Chu Hạo cũng lộ ra vẻ hứng thú, cạnh tranh với cường giả của hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất xúc động. Sau khi trái đất xuất hiện thì người trái đất cũng dần dần trở về, thế lực của đế quốc Ngân Hà ổn định, những chuyện liên quan tới đế quốc Tinh Lang dần dần chìm xuống, thời gian lúc nào cũng có thể chôn vùi mọi thứ. Khi những sinh mệnh mới được ra đời, trong trí nhớ của bọn họ sẽ chỉ có đế quốc Ngân Hà, càng ngày càng ít người biết đến đế quốc Tinh Lang và giới Hắc Vực. Tại một khu vực, có một thanh niên đang chậm rãi bay lượn, trong tay hắn là một chiếc lệnh bài kỳ dị. thanh niên này chính là Chu Hạo. Ông. Bỗng nhiên, chiếc lệnh bài xuất hiện dao động kỳ dị, ý thức của Chu Hạo nhanh chóng chìm vào bên trong. Một điểm sáng không ngừng lập lòe, một vị trí hiện lên trước mắt Chu Hạo. Chương 1062, tìm kiếm tinh thạch bản nguyên, lệnh bài có phản ứng rồi. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ vui sướng. Tìm kiếm suốt một tháng, cuối cùng lệnh bài đã xuất hiện dao động. Đi, Chu Hạo cấp tốc bay về phía phương hướng kia. Đây là một hành tinh khổng lồ, bên trên hành tinh này có rất nhiều người, nhưng nhìn bọn họ có rất nhiều người đều mặc quần áo cũ nát, gương mặt ủ rũ, nhìn qua giống như trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm. Ở một khu vực, có khoảng 10 đứa trẻ đang cõng một chiếc sọt, đào đào bới bới thứ gì đó. Có một thiếu nữ hình như là lớn tuổi nhất, mặc dù quần áo cũ kỹ nhưng lại vô cùng xinh đẹp, làn da trắng ngần. Thiếu nữ này đeo một viên đá màu xanh lam, nhìn không hề bắt mắt. Tỷ tỷ, ta đào được 3 quả thổ. Phía xa, một cô bé hưng phấn chạy tới. Tiểu Đình lợi hại quá. Thiếu nữ khen ngợi, tỷ tỷ, ta đào được cỏ chu lan. Ta đào được cỏ hồ trùng. Những đứa trẻ khác cũng ríu rít nói. Mọi người lợi hại quá, đây đều là những loại dược thảo mà ta cần. Thiếu nữ khích lệ. Gào. Bỗng nhiên ở phía xa có một tiếng trống truyền đến. Là âm thanh của hổ hỏa liệt, nhất định là nhóm người A Bá đã trở về. Mau đi xem một chút. Những đứa trẻ đều vô cùng hưng phấn, cấp tốc chạy về phía xa. Ở nơi đó có một con hổ khổng lồ, thân dài đến 10 mấy mét đang đi lại, nhưng trên người con hổ lúc này có 10 mấy vết thương, máu tươi chảy ròng ròng. Trên lưng con hổ còn có 10 mấy người, con hổ nhìn thấy thiếu nữ và những đứa trẻ chạy tới thì dừng bước. Sau đó 10 mấy người trên lưng hổ cũng xuống, lúc này, trên người bọn họ ít nhiều đều có vết thương, còn có một người nằm bất tỉnh nhân sự, trên bụng có một vết thương lớn, máu không ngừng chảy ra. Cha, cha làm sao thế? Một bé trai òa lên khóc, quỳ trước mặt người đàn ông bất tỉnh nhân sự kia, không ngừng hô hoán. Đại ca! A Bá, những đứa trẻ khác nhìn thấy vết thương trên bụng người đàn ông này thì cũng lập tức khóc ầm lên. Tân Nguyệt, mau tới đây xem một chút. Xem có cứu được A Lâm thúc của ngươi không? Một người đàn ông trung niên nhìn thấy thiếu nữ thì vội vàng nói. Thiếu nữ Tân Nguyệt nhanh chóng đi lên, A Mộc thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô cẩn thận kiểm tra vết thương của người đàn ông, sắc mặt biến hóa, đây là trúng độc. Cô vội vàng lấy ra chút dược thảo, bóp nát nó rồi bôi lên vết thương của người đàn ông. Lúc đi thu hoạch hoa quả thì bỗng nhiên xuất hiện mấy con yêu thú. Những con yêu thú này có thực lực rất mạnh. Đều đã đạt đến nguyệt linh cảnh rồi, nếu như không phải tốc độ của hổ hỏa liệt nhanh thì chúng ta chắc đều không quay về được. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vuốt ve con hổ, thở dài một hơi, hổ hỏa liệt khẽ kêu một tiếng, liếm láp vết thương của mình. Sao gần đây bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều yêu thú có thực lực cường đại như vậy? Bộ lạc của chúng ta đã có rất nhiều người bị yêu thú đánh bị thương, thậm chí là tử vong. Thiếu nữ Tân Nguyệt nhíu mày. Không biết nữa. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách rời khỏi nơi này. A Mộc thúc lắc đầu, gào. Người đàn ông trung niên vừa mới nói xong thì bỗng nhiên có mấy tiếng gầm giận dữ truyền đến. Sau đó, mấy con yêu thú nhanh chóng kéo tới nơi này, toàn thân tản ra khí thế vô cùng kinh khủng. Nguy rồi, yêu thú tới. Hổ hỏa liệt cũng vì đám yêu thú này mà bị thương. Mau chạy thôi. Những âm thanh hoảng sợ vang lên. Gào. Hổ hỏa liệt gầm lên một tiếng, phẫn nộ lao về phía yêu thú đang tới. A Liệt, Tân Nguyệt sợ hãi hét lên. Mấy con yêu thú lập tức tập trung lại. Mặc dù hổ hỏa liệt có thực lực mạnh hơn, nhưng đám yêu thú lại đông hơn, thế nên chỉ một lúc sau hổ hỏa liệt đã chịu phải mấy chục vết thương. Tân Nguyệt, chạy mau. Nếu không đi thì tất cả chúng ta sẽ phải chết ở nơi này. Mọi người kinh hoảng nói. Ta, Tân Nguyệt còn đang định nói điều gì? Chi, bỗng nhiên, những tiếng rít sắc bén truyền đến. Từng con đại bàng bay tới, trên lưng đại bàng còn có 10 mấy người, dẫn đầu là một thanh niên có tướng mạo bình thường. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng trên người thanh niên này lại tản ra dao động khí thế mãnh liệt. Diêm Ma. Tân Nguyệt nhìn thấy người này thì lập tức biến sắc, ha ha, Tân Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt rồi, không biết một năm qua đám yêu thú đã quậy nơi này như thế nào. Diêm Ma chắp tay sau lưng. Nhìn thiếu nữ bên dưới, mỉm cười nói, vẻ mặt Tân Nguyệt thay đổi, tất cả những chuyện này đều là do ngươi làm. Ha ha, chẳng phải một năm trước ngươi đã từ chối ta sao? Người con gái mà Diêm Ma ta coi trọng lại dám từ chối ta, ngươi bảo ta làm sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được? Diêm Ma lạnh lùng nói, Tân Nguyệt, chỉ cần ngươi đồng ý với yêu cầu của ta thì đám yêu thú ở nơi này sẽ lập tức rút lui. Còn nếu như ngươi không đồng ý thì, ha ha, con hổ hỏa liệt kia chắc là không chống cự được bao lâu nữa đâu. Vẻ mặt của Tân Nguyệt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Gào, gào, thân thể hổ hỏa liệt lúc này đã chi chít vết thương, khí thế trên người cũng giảm đi rõ rệt. Tân Nguyệt, không được đồng ý với anh ta. Mỗi một cô gái rơi vào tay Diêm Ma chưa đến mấy năm đều sẽ chết, mà tình trạng tử vong còn cực kỳ thê thảm. Người đàn ông trung niên Mộc Khôn vội vàng nói, chương 1063, viên thứ 51 cùng lắm thì chúng ta chết thôi. Đúng vậy, Tân Nguyệt, nhất định không được đồng ý với anh ta. Diêm Ma là một tên ác ma. Những người khác cũng vội vàng lên tiếng, mặc dù chuyện này nguyên nhân là vì Tân Nguyệt, nhưng không ai trách cô cả. Còn những đứa trẻ thì lúc này đã bị dọa đến mức tái mét mặt mũi, thậm chí còn không dám thở mạnh. Tân Nguyệt nắm chặt nắm đấm, trên mặt toàn là vẻ giãy giụa, thực lực của bọn họ và Diêm Ma chênh lệch rất lớn. Những hành tinh xung quanh dường như đều đã khuất phục trước sự thống trị của Diêm Ma rồi. Ta cho ngươi một phút đồng hồ để suy nghĩ chuyện này, nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ lập tức rời đi, còn không đồng ý thì tất cả những người trên hành tinh này đều không cần phải sống tiếp nữa, Diêm Ma lãnh đạm nói. Thực lực của anh ta đã đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong, ở trong khu vực nhỏ này chính là vương giả, hoàn toàn không có ai có thể phản kháng lại. Diêm Ma cũng hết sức thông minh, anh ta không bao giờ trêu chọc những linh chủ cảnh khác, thậm chí còn chủ động tạo mối quan hệ giao hảo với bọn họ. Anh ta hành sự vô cùng cẩn thận, cho dù là đối phó với người của Vũ Vân Tinh thì cũng thăm dò trước cả một năm, đề phòng trường hợp Vũ Vân Tinh có chỗ dựa to lớn. Nhưng sau khi làm người của Vũ Vân Tinh bị thương, thậm chí là có người tử vong mà cũng không có cường giả nào ra mặt, thế nên bây giờ anh ta mới động thủ. Tầm mắt của Tân Nguyệt trở nên ảm đạm, cô nhìn những người còn lại trong bộ tộc, rồi lại nhìn những đứa trẻ sợ hãi đến mức không dám khóc. Được rồi, ta đi theo ngươi. Thế nhưng ngươi phải đảm bảo sẽ không ra tay với Vũ Vân Tinh. Tân Nguyệt nói, giọng nói đầy vẻ tuyệt vọng, cô đã không còn ôm ấp bất cứ hy vọng gì nữa rồi. Tất nhiên rồi, Diêm Ma gật đầu, khẽ mỉm cười, ta đã nói sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đồng ý mà, bây giờ đồng ý cũng không muộn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì bọn họ đâu. Được rồi, mau tới đây, Diêm Ma vung tay lên, muốn bắt lấy Tân Nguyệt. Bùm! Nhưng ngay khi anh ta vung tay lên thì trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một tia dao động khí thế khủng bố, thân thể Diêm Ma không chịu nổi, trực tiếp ngã lắm xuống đất. Luồng khí thế này chèn ép tất cả mọi người. Chi, những con đại bàng cũng kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, thân thể rung lên bần bật. Kẻ nào? Diêm Ma biến sắc. Trong hư không, một người mặc khải giáp màu đen xuất hiện, người này chỉ đứng yên một chỗ. Thế nhưng lại tản ra một luồng khí thế và uy áp khổng lồ. Những người khác không nhìn được rõ ràng, giống như có thứ gì bao phủ xung quanh người đó. Đây là vị cường giả nào thế? Xem ra Diêm Ma không biết người này. Hy vọng hắn có thể cứu chúng ta. Mọi người dân Vũ Vân Tinh lập tức lộ ra vẻ mong chờ. Tân Nguyệt cũng nhìn về phía người vừa tới. Trên người ngươi có thứ mà ta cần, có thể đưa nó cho ta không? Bỗng nhiên. Thân ảnh này không thèm để ý đến Diêm Ma mà nhìn về phía Tân Nguyệt. Thân ảnh này chính là Chu Hạo, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tân Nguyệt ngẩn người, lời nói này rõ ràng là truyền vào trong đầu cô. Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu. Nguy rồi, Diêm Ma lập tức lộ ra vẻ lo lắng, khúng núm nói, vị đại nhân này, ngài muốn thứ gì, ta sẽ lập tức lấy nó dâng lên cho ngài. Hừ. Chu Hạo khẽ nhíu mày. Phục. Diêm Ma biến sắc, lập tức phun ra một ngụm máu. Đại nhân, ngài muốn thứ gì? Tân Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của Diêm Ma thì trong lòng lập tức dâng lên hy vọng, cô vội vàng hỏi. Diêm Ma có thực lực linh chủ cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, thế mà người này chỉ nhìn một cái đã có thể khiến anh ta bị thương, chứng tỏ thực lực ít nhất cũng phải ở pháp tắc cảnh. Vòng cổ của ngươi, Chu Hạo lãnh đạm nói. Vòng cổ. Tân Nguyệt do dự. Có thể nhìn ra chiếc vòng cổ này rất quan trọng đối với cô, nhưng cô chỉ do dự một chút rồi ánh mắt lại tràn đầy kiên quyết. Đại nhân, ta có thể giao vòng cổ cho ngài, nhưng ta muốn làm một giao dịch, đại nhân phải làm cho ta hai chuyện. Ngươi nói đi, Chu Hạo gật đầu. Ta muốn đám người Diêm Ma chết hết, Ánh mắt Tân Nguyệt lộ ra vẻ căm hận. Một năm này, người Vũ Vân Tinh bị thương và bị chết do đám yêu thú tấn công rất nhiều, mà kẻ cầm đầu chính là đám người Diêm Ma. Được. Chu Hạo gật đầu, vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy hành vi của đám người Diêm Ma. Mặc dù Chu Hạo trước nay đều không làm sát kẻ vô tội, nhưng đám người này thì có đánh chết hắn cũng không cảm thấy áy náy. Đại nhân, ta, Diêm Ma vô cùng sợ hãi, còn muốn nói thêm gì nữa? Bùm! Bỗng nhiên, một luồng dao động lóe lên, hào quang trong mắt Diêm Ma vụt tắt, thân thể anh ta trực tiếp rơi từ bên trên xuống, những người kia cũng thế, cả đám đại bàng cũng chết hết. Lũ ác ma đó chết rồi. Tốt quá, thực lực của vị đại nhân này mạnh thật, không thấy ra tay mà đám người Diêm Ma đã chết. Đây là pháp tắc cảnh sao? Mọi người của Vũ Vân Tinh lập tức nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt tràn đầy sùng bái và kính sợ. Đại nhân, điều kiện thứ hai là bắt tất cả lũ yêu thú trên hành tinh này lại. Tân Nguyệt nhìn thấy Diêm Ma đã chết thì vô cùng vui vẻ, vội vàng nói tiếp. Chương 1064, viên thứ năm hai bùm. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, từng con yêu thú đã bị đưa tới nơi này. Lít nha lít nhít toàn là yêu thú, nhưng hầu hết đều đã tử vong. Nhanh như vậy, Tân Nguyệt ngẩn người, cô còn tưởng Chu Hạo phải mất một thời gian mới bắt hết được lũ yêu thú, không giờ chỉ cần chưa đến mấy giây. Diêm Ma đã chết, nhưng đám yêu thú trên hành tinh này vẫn là mối uy hiếp lớn với họ. Được rồi, ta đã hoàn thành hai điều kiện của ngươi, có thể đưa vòng cổ cho ta rồi chứ? Chu Hạo bình tĩnh nói, Tân Nguyệt cắn răng, tháo vòng cổ xuống. Xoạt! Chu Hạo vung tay lên, dây chuyền bay tới trước mặt hắn. Tới tay! Chu Hạo vô cùng vui vẻ, nói cho các ngươi một chuyện, bờ cát phía bắc của hành tinh này có một không gian di tích cỡ lớn, các ngươi có thể tới đó thăm dò một chút. Chu Hạo nói xong thì thân ảnh khẽ động, thoáng cái đã biến mất khỏi nơi này. Đi rồi. Vị đại nhân này có thực lực mạnh quá, nhiều yêu thú như vậy mà có thể bắt trong vòng vài giây. Những người dân Vũ Vân Tinh nhìn theo phía Chu Hạo rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tỷ tỷ, như vậy có nghĩa là tỷ không cần phải rời khỏi nơi này nữa đúng không? Mấy đứa trẻ cảm thấy không còn nguy hiểm nữa thì lập tức chạy tới bên cạnh Tân Nguyệt, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ừm, không cần phải rời đi nữa rồi. Tân Nguyệt gật đầu, cô nhìn thi thể của Diêm Ma, thực lực của Diêm Ma chỉ có một mình anh ta là linh chủ cảnh đỉnh phong, bây giờ anh ta chết thì thực lực của anh ta cũng suy yếu đi rất nhiều, đối với bọn họ mà nói thì không tạo được thành uy hiếp quá lớn. Mấy tiếng sau, Tân Nguyệt và nhóm người Vũ Vân Tinh xuất hiện tại một cồn cát lớn trên sa mạc, bọn họ nhìn không gian di tích to lớn hiện ra trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong không gian có không ít cây cối cổ thụ, những cây cối này đều sắp chết rồi, thế nhưng những loại quả của nó đều được bảo tồn hoàn chỉnh. Trời ơi, nhiều linh quả quá, nhiều linh quả như thế này đủ để khiến cho thực lực của người Vũ Vân Tinh chúng ta tăng lên nhanh chóng. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Mọi người lập tức thu hoạch linh quả, nhưng không được tiết lộ tin tức này ra. Tân Nguyệt cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần, lập tức phân phó. Được. Mọi người hưng phấn nói. Cảm ơn, Tân Nguyệt nhìn đông đảo linh quả, cô nhìn về phía hư không, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn mà trái tim cô từ tuyệt vọng chuyển sang kinh hỉ, tại một khu vực trong hư không, Chu Hạo nắm chiếc vòng cổ trong tay. Răng rắc. Hắn trực tiếp bóp nát, sau đó một viên tinh thạch tản ra hào quang màu xanh xuất hiện. Viên tinh thạch bản nguyên thứ năm, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui thích. Đây chính là viên tinh thạch bản nguyên mà lúc trước lệnh bài đã cảm ứng được. Dây chuyền này là một không gian chứa đựng, chẳng lẽ có người biết viên tinh thạch này, sau đó thu lấy. Chu Hạo nghĩ thầm. Bên trong chiếc vòng cổ chỉ có một viên tinh thạch bản nguyên, không thể không khiến người ta hoài nghi. Chu Hạo suy nghĩ một chút. Không tìm được đầu mối. Hắn chỉ có thể thu lại cảm xúc trong lòng, dù sao đi nữa thì hắn cũng đã đạt được viên tinh thạch này rồi. Ông, sau khi tiếp xúc với Chu Hạo thì viên tinh thạch này lập tức rung rẩy, sau đó biến thành một luồng hào quang màu xanh, tiếp xúc với mi tâm của Chu Hạo rồi đột nhiên biến mất. Sau khi tinh thạch màu xanh tiến vào thì những điểm sáng của những viên tinh thạch bản nguyên trước cung lập tức xuất hiện, tiến tới những vị trí đặc biệt. Tinh thạch màu xanh dần dần biến thành chút điểm sáng màu xanh kỳ dị. Trên mặt còn tản ra dao động mãnh liệt. Hai loại dao động, một loại màu xanh, một loại không màu, viên tinh thạch này hẳn là có thể khiến cho năng lực lĩnh ngộ hai loại pháp tắc của mình tăng cường rất nhiều. mỗi một viên tinh thạch bản nguyên đều có thể khiến cho Chu Hạo có thêm một hoặc hai thiên phú tuyệt đỉnh. Đi, trước tiên đi tìm viên thứ sáu đã, Chu Hạo thu lại hưng phấn trong lòng, nhanh chóng bay về hướng khác. Trong lúc đang tìm kiếm viên tinh thạch bản nguyên thứ năm thì Chu Hạo đã tìm được dấu vết của viên thứ sáu. Chiếc lệnh bài này có thể bao phủ một phần ba diện tích thế giới nhỏ hắc vệ, đồng thời phát hiện ra hai viên tinh thạch bản nguyên cũng là chuyện bình thường. Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng sau, Chu Hạo tới một dãy núi thật to. Viên tinh thạch bản nguyên thứ sáu ở trong dãy núi này. Chu Hạo nghĩ thầm. Hắn vươn tay phải ra. Bùm! Trong hư không nháy mắt xuất hiện từng luồng sáng chớp động, nhanh như phi đao, toàn bộ đánh về phía dãy núi. Răng rắc! Dãy núi hùng vĩ chẳng khác nào miếng đậu hũ, tùy tiện bị chém nát, vỏn vẹn mấy giây sau, dãy núi khổng lồ biến thành đất bằng. Chu Hạo đi tới một chỗ, khu vực này vừa vặn có một khe hở. Trong khe hở có một viên tinh thạch màu trắng xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Chương 1065, tập hợp đủ 9 viên tinh thạch bản nguyên. Xoạt. Hắn vung tay lên, tinh thạch nhanh chóng đi tới trong tay Chu Hạo. Ông. Sau khi tiếp xúc với Chu Hạo thì viên tinh thạch lập tức biến thành một luồng sáng màu trắng. Luồng sáng này tiếp xúc với mi tâm Chu Hạo rồi đột nhiên biến mất, lại là hai loại dao động, một loại màu trắng, một loại không màu. Viên tinh thạch bản nguyên này cũng bao hàm hai loại pháp tắc. Chu Hạo cảm nhận được dao động của tinh thạch bản nguyên. Tinh thạch bản nguyên này đúng là kỳ quái, có viên ở trong nhẫn không gian, có viên lại ở trong khe nứt nham thạch. Chu Hạo cảm thấy như những viên tinh thạch bản nguyên này được người khác cố ý đặt ở đó, nhưng Chu Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã tìm được hai viên rồi. Còn ba viên nữa. Tiếp tục tìm kiếm. Chu Hạo thu lại cảm xúc, nhanh chóng rời khỏi nơi này, thời gian cứ thế trôi đi, thế lực của đế quốc Ngân Hà càng thêm vững chắc, mà Chu Nghị cũng đã đột phá đến bản nguyên cảnh, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc Ngân Hà. Ngày đó, các chân thần của đế quốc Kim Nguyệt, Hồn thú lĩnh đều đưa lễ vật đến chúc mừng hoàng đế đế quốc Ngân Hà. Chân thần là sự tồn tại vĩnh hằng, căn bản không quan tâm đến những thế lực khác, bọn họ tự đưa lễ vật đến thế này chứng tỏ vô cùng coi trọng đế quốc Ngân Hà. Mặc dù khiếp sợ, nhưng tất cả mọi người đều biết những chuyện này đều là vì Chu Hạo. Chu Hạo có thực lực cường đại, có thể đánh chết được cả chân thần. Trước mặt Chu Hạo, đến cả chân thần cũng phải nịnh nọt hắn. Viên thứ 8, tại một khu vực. Chu Hạo nhìn viên tinh thạch trước mắt, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn nhanh chóng hấp thu viên tinh thạch này. Trong đầu Chu Hạo có tổng cộng 13 dao động, tiến vào những vị trí đặc biệt. Chỉ còn một viên cuối cùng nữa thôi. Chu Hạo cẩn thận tìm kiếm vị trí của viên tinh thạch bản nguyên này. Lệnh bài cũng đã cảm ứng được vị trí rồi, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể tìm được. Chu Hạo bay dọc theo truyền tống trận đi tới một khu vực, một tháng sau mới tới nơi. Đây là một khu vực rộng lớn tràn đầy hỏa diễm nóng bỏng. Đây là biển hỏa diễm, một trong những khu vực nguy hiểm vô cùng của thế giới nhỏ hắc vệ. Chu Hạo nhìn khu vực trước mắt, trong lòng khẽ động, thế giới nhỏ hắc vệ có rất nhiều khu vực nguy hiểm, trong đó biển hỏa diễm là một nơi khá nổi tiếng. Hỏa diễm ở nơi này có uy lực rất mạnh, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng khó mà tiến vào trong, chỉ có chân thần mới có thể vào. Vào xem thế nào, Chu Hạo suy nghĩ một chút. Thân thể lập tức được luồng ánh sáng màu đen bao phủ, hắn nhanh chóng tiến vào trong biển hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực, đến cả Chu Hạo cũng cảm thấy không thoải mái, hắn cấp tốc lặn xuống, càng xuống sâu thì nhiệt độ càng cao. Khoảng chừng một phút đồng hồ, Chu Hạo chìm được tới dưới đáy. Nơi này là, Chu Hạo đi tới một khu vực không gian, nơi này vô cùng hoang vu, chỉ có chút xương cốt vụn vặn, ngoài ra, còn có một viên tinh thạch nho nhỏ lẳng lặng nằm ở một chỗ. Tinh thạch bản nguyên, trong lòng Chu Hạo vô cùng vui vẻ, nhanh chóng cầm lấy viên tinh thạch này. Ông. Sau khi tiếp xúc với Chu Hạo, viên tinh thạch này lập tức run rẩy, sau đó biến thành một luồng sáng. Luồng sáng này tiếp xúc với mi tâm của Chu Hạo, sau đó đột nhiên biến mất. Tinh thạch cấp tốc biến thành những điểm sáng kỳ dị, trên mặt còn có dao động mãnh liệt, tổng cộng có hai loại, thêm 13 loại dao động cũ nữa là vừa vặn 15 loại. Cuối cùng mình cũng đã thu thập đủ 9 viên tinh thạch bản nguyên rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ thích thú, vậy là bây giờ cả 15 hệ pháp tắc hắn đều có được thiên phú tuyệt đỉnh. Trên con đường tu luyện, tất cả mọi phương diện đều có tác dụng rất lớn, thiên phú, cơ duyên, nỗ lực, tất cả đều không thể thiếu. Nhưng trên thực tế, thiên phú là quan trọng nhất, chiếm cứ đến 90% thành công. Không có thiên phú thì cho dù có cố gắng đến mức nào thì thành tựu đạt được cũng chỉ có hạn. Vũ trụ có 15 hệ pháp tắc, bây giờ tất cả mọi pháp tắc Chu Hạo đều có thiên phú tuyệt đỉnh. Phải biết rằng hắn tu luyện đến giờ chưa đến 1.000 năm mà ba hệ pháp tắc hệ kim, hệ hỏa, lôi điện của Chu Hạo đều đã đạt tới chân thần nhất trọng thiên. Điều này chứng tỏ thiên phú đó vô cùng cường đại. Toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Vệ có đến hàng ngàn vạn tinh hệ, vô số sinh mệnh, thế mà chỉ có hơn 10 vị chân thần thôi. Hiện giờ, thiên phú của 12 hệ pháp tắc còn lại của Chu Hạo không thua kém ba hệ này, chỉ cần có thời gian thì Chu Hạo hoàn toàn có thể đột phá tất cả đến chân thần. Chu Hạo thu lại hưng phấn trong lòng, tiếp tục nhìn về không gian này. Đây là nơi nào? Sao tinh thạch bản nguyên lại ở đây? Chu Hạo nghĩ thầm. Ngoại trừ chân thần ra thì làm gì còn ai có thể tiến vào nơi này chứ? Bùm! Linh hồn mạnh mẽ của hắn bộc phát, bao trùm một khu vực rộng lớn, thậm chí còn phủ lên cả hỏa diễm. Sau khi đột phá tới chân thần thì linh hồn của Chu Hạo cũng tăng lên rất nhiều, nhưng Chu Hạo cảm thấy linh hồn của mình vẫn chưa đạt tới cực hạn. Cho dù là vậy, nhưng linh hồn của hắn trong cảnh giới chân thần cũng là cường đại nhất rồi. Hỏa diễm này khó thăm dò quá, Chu Hạo nhíu mày. Hắn có thể thoải mái phóng thích linh hồn trong không gian này, thế nhưng khi tiếp xúc với hỏa diễm thì lại giống như sa vào trong vũng bùn, tốc độ giảm đi rõ rệt. Chương 1066, trở lại không gian huyền diệt, Chu Hạo cảm nhận một chút, sau đó bỗng nhiên sững sờ. Một cục xương. Chu Hạo tản ra linh hồn tiếp xúc với xương cốt ở nơi này, cục xương kia bị hỏa diễm bao vây, nhưng lại không chịu phải bất cứ thương tổn gì. Chu Hạo nhanh chóng tản ra một tia linh hồn để tiếp xúc với cục xương này. Bùm, hình ảnh trước mắt lưu chuyển, Chu Hạo cảm thấy ý thức của mình nháy mắt tiến vào trong một không gian rộng lớn. Trong không gian này có một người đàn ông cường tráng đang đứng, khí thế trên người ông ta mạnh mẽ kinh khủng, trước mắt ông ta dường như có những hắc ảnh mơ hồ. Bỗng nhiên, trên người đàn ông này xuất hiện một bộ khải giáp màu đỏ. Trên bộ khải giáp này toàn là những ngọn lửa đang cháy rực, nhưng điều kỳ quái là những ngọn lửa này không tạo ra thương tổn cho người đàn ông đó. Vút. Bỗng nhiên, người đàn ông khẽ động, tốc độ nhanh đến kinh người, đánh về phía những hắc ảnh kia. Ông ta vung ra một quyền, nắm đấm bao trùm hỏa diễm, trời đất sụp đổ, thậm chí còn mơ hồ xuất hiện những vết nứt, những hắc ảnh kia hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, cấp tốc phai mờ. Nhưng xung quanh vẫn còn đông đảo hắc ảnh kéo tới, giống như vô cùng vô tận, tuy vậy, bọn chúng không có cách nào tiếp cận người đàn ông trung niên kia, dường như bị hỏa diễm chặn lại. Thực lực mạnh thật. Chu Hạo nhìn thấy tình cảnh này thì trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được thế lực chọc trời của người đàn ông kia, khí thế của ông ta ít nhất cũng mạnh hơn hắn gấp cả trăm lần. Khải giáp màu đỏ kia chẳng lẽ là thân hỏa giáp? Chu Hạo nghĩ thầm, những ngọn lửa lớn nhỏ bao trùm khắp toàn thân người đàn ông kia, thế nhưng lại không ảnh hưởng gì đến ông ta cả, giống như khải giáp, lại giống như không phải, dưới sự bao bọc của những ngọn lửa đó. Người đàn ông này chính là hỏa thần, Chu Hạo cẩn thận quan sát một chút, những ngọn lửa kia dường như ẩn chứa một chút dao động kỳ dị, thế nhưng Chu Hạo chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được chứ không thấy được cụ thể. Hệ hỏa của mình đã đạt tới chân thần nhất trọng thiên, muốn tiến bộ tới chân thần thì trọng thiên thì phải lĩnh ngộ thân hỏa giáp. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn cố gắng từ những công kích của người đàn ông kia để nhìn ra dao động của loại áo nghĩa này. Chu Hạo cứ cẩn thận xem xét, ý thức hoàn toàn chìm vào trong đó. Đến một thời điểm, Chu Hạo bỗng nhiên bị đánh thức. 3 tháng trôi qua rồi. Chu Hạo nhìn thời gian, khẽ giật mình, hắn một mực đắm chìm quan sát hỏa diễm bao trùm thân thể người đàn ông cường tráng kia, không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như thế. Chẳng trách Data nói lĩnh ngộ áo nghĩa không phải chuyện đơn giản, Chu Hạo lắc đầu. Chu Hạo quan sát suốt 3 tháng, nhưng vẫn không hiểu gì về thân hỏa giáp cả, hắn cảm thấy những ngọn lửa đó chỉ giống như những thủ đoạn công kích bình thường. Hoàn toàn không nhìn ra có điểm nào đặc biệt cả, phải biết là đây mới chỉ là loại áo nghĩa thứ hai của hệ hỏa, còn hai loại áo nghĩa sau sẽ càng khó hơn, thiên phú của hắn mạnh hơn những người khác cả trăm ngàn lần, thế mà còn không hiểu được, vậy thì những người khác đoán chừng còn mất thời gian dài hơn mà cũng không hiểu gì, đi thôi, ở lại không gian này cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo lắc đầu. Hắn căn bản không lý giải được những công kích hỏa diễm đó, ở lại đây cũng vô dụng. Loại cảm giác này giống như là tiếp xúc được với một loại ngoại ngữ mới, cho dù có khả năng bắt chước viết ra, nhưng cho dù không ngừng viết thì vẫn dốt đặt cán mai, bởi vì căn bản không hiểu được nghĩa của nó. cũng giống như thầy bói xem voi, không biết được dáng vẻ thực sự của con voi thế nào, chỉ dựa vào sờ thì khó mà đoán chính xác được. Bùm! Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Huyền Diệt nói khi nào tập hợp đủ 9 viên tinh thạch bản nguyên thì ông ta sẽ cho mình một cơ duyên lớn. Bây giờ mình tập hợp đủ rồi, trở về trái đất thôi. Trên mặt Chu Hạo lộ ra ý cười, hắn vô cùng chờ mong cơ duyên lớn này. Mấy tháng sau, Chu Hạo một lần nữa quay trở lại trái đất. Ông, hắn vừa xuất hiện thì toàn bộ trái đất lập tức sa vào trạng thái đứng im, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh, đến một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy âm thanh. Cảnh tượng giống hệt lúc trước sau, Chu Hạo nhìn bốn xung quanh, hắn cũng không cảm thấy có gì kinh hoảng. Xoạt. Dao động lóe lên, lập tức trong hư không xuất hiện một cánh cửa, tản ra ánh sáng kỳ lạ, Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng tiến vào bên trong. Trước mắt hắn tối sầm lại, nhưng ngay sau đó đã trở nên rực rỡ. Chu Hạo xuất hiện trong một không gian rộng lớn tràn ngập khí tức hoang dã. Không tồi, ngươi đã tập hợp đủ 9 viên tinh thạch bản nguyên rồi. Một âm thanh vang lên, hư ảnh Huyền Diệt xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Chương 1067, Hồ Sinh Mệnh 1, lúc trước ngươi nói chỉ cần ta tập hợp đủ 9 viên tinh thạch bản nguyên thì sẽ đạt được cơ duyên. Chu Hạo hỏi, đúng vậy, cơ duyên này thực ra ở ngay trong không gian này, ngươi tìm ra được thì sẽ là của ngươi. Huyền Diệt nói. Ông ta nói xong thì không nói thêm gì nữa. Ngay tại bên trong không gian này, Chu Hạo sững sờ. Hắn nhìn về phía không gian này. Nơi này ngoại trừ hắn và Huyền Diệt thì cũng không có bất kỳ vật gì khác. Bùm! Linh hồn mạnh mẽ tản ra, bao trùm mọi ngóc ngách ở nơi này. Chu Hạo tiến hành tra xét, nhưng mấy phút sau lại dừng lại. Không gian này không có bất cứ chỗ nào đặc biệt. Chu Hạo nhìn thoáng qua Huyền Diệt. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng, cơ duyên ở ngay nơi này, ta không thể chỉ cho ngươi được, ngươi đạt được hay không hoàn toàn dựa vào bản thân ngươi. Nếu như không tìm được thì chỉ có thể nói là cơ duyên này không có duyên với ngươi, Huyền Diệt lãnh đạm nói. Đi thôi. Chu Hạo bất lực hắn lại nhìn không gian này một lần nữa. Trước đó Huyền Diệt nói không gian này có cơ duyên, tìm kiếm đủ 9 tinh thạch bản nguyên liền có thể lấy được. Đúng rồi, 9 tinh thạch bản nguyên, cơ duyên này có liên quan đến 9 tinh thạch bản nguyên không? Chi Hạo âm thầm suy tư trong lòng, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Trước đó hắn cứ ngu ngốc tìm kiếm. Nghĩ đến là làm, Chu Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất, ý thức chìm vào trong đầu, có ý định khơi thông 9 điểm sáng tinh thạch bản nguyên. Một cách chậm rãi, rất nhiều điểm sáng hiện ra. Thật sự được sao? Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, bình thường những điểm sáng này đều biến mất, chỉ lúc tinh thạch bản nguyên khác xuất hiện mới hiện ra. Điểm sáng liên tục lóe lên, linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo tỏa ra một lần nữa, bao trùm lên toàn bộ không gian này, tra xét cẩn thận. Nơi này dường như có điểm không giống. Một cách nhanh chóng, linh hồn của hắn đến một nơi, không gian ở đó dường như mơ hồ có dao động tỏa ra. Mặc dù không giống nhau, nhưng làm thế nào mới lấy được cơ duyên trong đó, Chu Hạo lại chìm vào trong suy tư. Xoạt. Sau khi suy nghĩ của hắn vừa dứt, trên 9 điểm sáng tinh thạch bản nguyên có một tia dao động tỏa ra, tổ hợp lại với nhau, nhanh chóng đi đến vùng hư không kia, răng rắc. Không gian đó bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Quả nhiên, chìa khóa mở cơ duyên chính là ở trên tinh thạch bản nguyên. Chu Hạo nhìn về vết nứt này, trong mắt đầy vẻ kích động và mong đợi, ao ao ao. Âm thanh giống tiếng nước chảy vang lên, lại có rất nhiều dòng sông màu trắng tuôn ra từ trong vết nứt, chồng chất trong không gian này. Điều kỳ quái chính là dòng sông màu trắng đi đến một vị trí cố định giống như bị trói buộc lại. Đây là cái gì? Trong mắt Chu Hạo hơi ngạc nhiên, dưới ánh nhìn của hắn. Những dòng sông màu trắng bị trói buộc lại một khu vực, tất cả nước sông không ngừng gia tăng ở một nơi. Cuối cùng, trước mặt Chu Hạo xuất hiện một hồ nước dài đến 100 mét, cao đến 20 mét. Ngươi để một tia linh hồn của mình lạc ấn trong đó, chính lúc Chu Hạo hoài nghi, giọng nói của Huyền Diệt vang lên. Chu Hạo gật đầu, tỏa ra một tia linh hồn. Ao ao ao. Sau khi linh hồn tiếp xúc với ao nước này, toàn bộ ao nước sôi trào trong nháy mắt. Chu Hạo chỉ cảm nhận bản thân dường như có một liên kết kỳ diệu với ao nước màu trắng, cơ hồ ao nước này chính là một phần của cơ thể hắn. Bây giờ cơ thể ngươi đi vào trong ao nước. Huyền Diệt lại nói, Chu Hạo nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đi vào trong đó. Âm. Dòng sông màu trắng mãnh liệt tiếp xúc với cơ thể của Chu Hạo, bắt đầu điên cuồng cuốn lấy. Chuyện gì thế này? sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi. Xoạt, trong người hắn đột nhiên lóe lên ba vệt sáng, sau đó ba bóng người bay ra toàn bộ, chính là ba phân thân lớn hệ kim, hệ hỏa và lôi điện của Chu Hạo. Ba phân thân này bay ra, cơ bản Chu Hạo không chống chế được. Lúc này bản thể và ba phân thân lớn của hắn đều bị ao nước điên cuồng cuốn lấy, sau đó ở một nơi khác trong ao nước, có bốn khu vực sinh ra thay đổi, rất nhiều dòng sông màu trắng phun trào, sau đó bốn nơi này có thứ đồ chậm rãi hình thành. Cuối cùng, thứ đồ này hình thành triệt để, đây là bốn bóng người, thoạt nhìn khuôn mặt hoàn toàn giống với bản thể và phân thân lớn, chẳng qua lúc này trên mặt bốn người này không có biểu cảm gì, ánh mắt đờ đẫn, dao động khí tức trên người cũng cực kỳ yếu ớt. Không cẩn thận quan sát, cơ bản không thể cảm nhận được, thoạt nhìn những thứ này giống như phục chế ra. Đây là cái gì? Trong mắt Chu Hỏa lộ vẻ kinh ngạc. Ao nước này lại phục chế ra bản thể và ba phân thân lớn của hắn. Sao? Có thể di chuyển, lúc này Chu Hạo cảm nhận trói buộc trên người hoàn toàn biến mất, hắn nhanh chóng rời khỏi ao nước màu trắng. Chương 1068, Hồ Sinh Mệnh Hai Soạt. Ở đằng xa, trên người Huyền Diệt bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng, trong nháy mắt đến trước mặt phân thân hệ hỏa của Chu Hạo, sau đó xuyên qua. Vù, trong mắt Chu Hạo hệ hỏa lộ vẻ hoảng sợ, sau đó bóng người hoàn toàn tan vỡ. Phân thân thuộc tính hỏa của mình bị giết chết. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ ngạc nhiên, còn có vẻ khó tin, cơ bản hắn không nghĩ rằng Huyền Diệt sẽ ra tay với hắn. Ao ao ao. Bỗng nhiên, dao động trong ao nước màu trắng phun trào. Phân thân chân thần thuộc tính hỏa của Chu Hạo đờ đẫn kia bỗng nhiên lại mở mắt, khí thế trên người hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn, chỉ vẻn vẹn một phút liền đạt đến trình độ mạnh nhất. Rất nhiều dòng sông màu trắng phun trào, lại bao trùm lên phân thân này. Trong một khu vực khác, rất nhanh có một bóng dáng hình thành, trên mặt bóng người này không có biểu cảm, ánh mắt đờ đẫn, dao động khí thế trên người cũng cực kỳ yếu ớt, còn phân thân chân thần thuộc tính hỏa của Chu Hạo được phục chế đầu tiên lại bay ra. Phân thân thuộc tính hỏa của mình trở về rồi. Chu Hạo ngây người, hắn dao động trong lòng, phân thân này trực tiếp dung nhập vào trong bản thể của hắn, Chu Hạo không cảm giác chỗ nào không thoải mái, giống như đây chính là phân thân chân thần thuộc tính hỏa thật sự của hắn, cảm giác thế nào? Giọng nói của Huyền Diệt vang lên. Huyền Diệt, đây rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo hỏi, lúc này trong lòng hắn đầy sự hoài nghi. Đây là Hồ Sinh Mệnh, Huyền Diệt giải thích. Sau khi thực lực đạt đến chân thần, hình thành phân thân chân thần dưới sự giúp đỡ của biển pháp tắc, có thể rách rời bản thể, cũng có thể dung hợp hoàn mỹ. Chu Hạo gật đầu, hắn có thể tùy ý khống chế sự tách rời và dung hợp của phân thân và bản thể. Trên thực tế, bản thể và phân thân đã là sinh mệnh tách rời, chỉ cần không dung hợp, bản thể chết đi, phân thân sẽ không chết, phân thân chết, bản thể cũng sẽ không chết. Liên hệ của hai bên không quá lớn. Huyền Diệt tiếp tục nói, nhưng cái này vẫn có một số hạn chế, ví dụ một cường giả có phân thân chân thần thuộc tính hỏa, bản thể của hắn chết đi, vậy thì chỉ cần để lại phân thân thuộc tính hỏa có thể chiến đấu, bất kỳ công kích đều chỉ có thể sử dụng pháp tắc hệ hỏa, hơn nữa phân thân thuộc tính hỏa của người đó không thể dựng dục ra phân thân chân thần thuộc tính khác. Nếu phân thân thuộc tính hỏa của người đó chết đi, vậy chỉ còn lại bản thể không thể dựng dục ra một phân thân chân thần thuộc tính hỏa mới một lần nữa. Hơn nữa cùng với thời gian trôi qua, tuổi thọ bản thể sẽ đạt đến đại nạn. Nếu muốn sinh mệnh vĩnh hằng, muốn lĩnh ngộ 10 hệ pháp tắc như hệ kim, hệ mộc, thì phải để một hệ đạt đến cảnh giới chân thần. Chu Hạo cẩn thận lắng nghe, trước đó Đa Ta đã nói với hắn những thứ này. Cho dù là bản thể hay là phân thân, đều rất quan trọng, một khi chết đi, vậy thì không có cơ hội trở lại một lần nữa, Huyền Diệt chậm rãi nói. Còn Hồ Sinh Mệnh lại không nằm trong số này. Bây giờ ngươi có bản thể và ba phân thân chân thần lớn, hơn nữa đã được Hồ Sinh Mệnh phục chế ra y hệt, bất kể một phân thân trong bốn phân thân nào chết đi, cái mà Hồ Sinh Mệnh phục chế ra trở thành sinh mệnh ngay lập tức, nói cách khác, Hồ Sinh Mệnh không bị hủy diệt, ngươi có cơ hội sống lại vô hạn. Áo nghĩa phân thân trong pháp tắc sinh mệnh, Chu Hạo ngạc nhiên, sau đó trong mắt lộ vẻ rất kích động. Áo nghĩa phân thân trong lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, có thể dựng dục ra một phân thân. Thực lực hoàn toàn tương đồng với bản thân, cho dù chiến đấu chết đi, cũng có thể dựng dục ra một lần nữa, nói cách khác là bất tử. Trước đó Đa Ta từng với nói Chu Hạo, trong lòng Chu Hạo còn rất ngưỡng mộ, ai mà không muốn có thêm một đường sống chứ, có cơ hội làm lại một lần nữa. áo nghĩa phân thân của pháp tắc sinh mệnh và hồ sinh mệnh này quả thực có hơi tương tự. Huyền Diệt gật đầu. Nhưng hiệu quả của hồ sinh mệnh càng tốt hơn một chút, áo nghĩa phân thân trong pháp tắc sinh mệnh cũng chỉ là phân thân chân thần sinh mệnh dựng dục ra mà thôi, bản thể và phân thân chân thần khác không thể dựng dục ra, nếu chiến đấu vô hạn, cũng chỉ có thể sử dụng phân thân chân thần sinh mệnh chiến đấu, không thể dung hợp với bản thể. Còn hồ sinh mệnh tương đương với bản thể và tất cả phân thân đều có thể dựng dục ra một cái khác, bất kể là dung hợp hay là tách ra đều được, thế này có thể phát huy thực lực mạnh mẽ nhất. Chu Hạo gật đầu, chỉ dung hợp các hệ mới có thể phát huy thực lực mạnh mẽ nhất, thực lực của phân thân phát huy ra rất nhỏ. Nhưng đa phần cường giả chỉ giỏi về một hệ pháp tắc, lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh cũng chỉ có phân thân của pháp tắc sinh mệnh, như vậy trên thực tế chiến đấu cũng không có nhiều ảnh hưởng. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng. Có hồ sinh mệnh này, cơ bản hắn sẽ không chết. Mặc dù hiệu quả mạnh mẽ, nhưng hồ sinh mệnh cũng có một số khuyết điểm. Huyền Diệt lại nói. Khuyết điểm. Chu Hạo ngây người. Chương 1069, khuyết điểm của hồ sinh mệnh hiệu quả của hồ sinh mệnh mạnh mẽ. Trong vũ trụ có rất ít bảo vật cũng có thể làm người khác phục chế ra phân thân, nhưng nhiều nhất phục chế một hai cái mà thôi. Hiệu quả của hồ sinh mệnh có thể nói là mạnh nhất. Mặc dù năng lực dựng dục mạnh mẽ, nhưng trên thực tế bản thân nó rất yếu đuối, cho dù là một đòn tấn công của bản nguyên cảnh, có thể trực tiếp phá hủy hồ sinh mệnh. Cường giả bản nguyên cảnh sao? Chu Hạo ngây người. Nếu có cường giả phát hiện hồ sinh mệnh này, phá hủy nó, vậy hắn không có con át chủ bài này nữa. Cho nên sau khi ra ngoài ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hồ sinh mệnh, không được để lộ ra, loại bảo vật này đủ để làm cường giả cảnh giới khác phát điên. Huyền Diệt dặn dò. Ta nhớ rồi. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Bảo vật có thể làm người khác bất tử, có thể nghĩ ra quý giá đến mức nào. Ngoài ra, mặc dù hồ sinh mệnh có thể sống lại, nhưng mỗi lần dựng dục ra một phân thân trong hồ đều cần tiêu hao năng lượng rất lớn, nếu trong thời gian ngắn ngươi chết vô số lần, hồ sinh mệnh không thể dựng dục ra cái nào cho ngươi, nếu phân thân kia lại chết đi, vậy chính là thật sự chết đi. Huyền Diệt lại nói. Chu Hạo gật đầu, cho dù có hồ sinh mệnh, hắn cũng không thể xem sinh mệnh của mình không quan trọng, còn nữa, hồ sinh mệnh không thể tránh khỏi nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn, ngươi nhất định bảo đảm bản thể của mình sẽ không bị nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn, phân thân chịu công kích thế này, lúc ngăn chặn không được, lập tức tự bạo. Ta nhớ rồi. Chu Hạo gật đầu. Chỉ cần bản thể không có việc gì, cho dù phân thân bị áp chế, chỉ cần một ý niệm trong đầu. Phân thân có thể lập tức tự bạo. Đúng rồi, Huyền Diệt, hồ sinh mệnh của ta có thể ở không gian này không? Chu Hạo bỗng nhiên hỏi. Không gian này chắc chắn an toàn, Chu Hạo cũng không cần lo lắng hồ sinh mệnh bị phá hủy. Ngươi nghĩ thật chính xác. Huyền Diệt không khách sáo nói. Chu Hạo, được rồi, ngươi lấy được tinh thạch bản nguyên rồi, ngươi cũng lấy được hồ sinh mệnh, ta sẽ không chủ động mở nơi này ra nữa, ra ngoài đi, đợi thực lực của ngươi đủ mạnh. Nói không chừng có thể dựa vào bản thân đi vào đây một lần nữa. Huyền Diệt nói xong vung tay lên, bóng dáng của Chu Hạo trực tiếp biến mất, đồ vật chủ nhân để lại giao cho hắn rồi, tiếp theo có thể đi bao xa thì trông chờ vào bản thân Chu Hạo. Không biết hắn có thể đi bao xa? Huyền Diệt nhìn về phía không gian này, thở dài một tiếng. Vù, dao động lóe lên, bóng người của ông ta trực tiếp biến mất. Xoạt. Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hắn xuất hiện ở bên ngoài. Dao động xung quanh giải trừ, lại khôi phục bình thường, hồ sinh mệnh sao? Giấu ở nơi nào thì tốt? Chu Hạo nhìn về phía ao nước màu trắng trong chân thần điện, thầm nói trong lòng. Bây giờ việc cấp bách là che giấu hồ sinh mệnh, đúng rồi, trước đó có cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đi đến, trái đất không có việc gì, giấu trên trái đất chắc rất an toàn. Chu Hạo dao động trong lòng, nhìn dáng vẻ lần trước, nếu trái đất có nguy hiểm. Huyền Diệt chắc chắn sẽ ra tay. Nếu Chu Hạo giấu ở nơi hành tinh cô quạng không có sinh mệnh khác, mặc dù khả năng người khác phát hiện ra bằng không, nhưng có khả năng sẽ có cường giả đi qua nơi đó, bắt đầu chiến đấu, ảnh hưởng đến hành tinh đó. Nếu hành tinh bị phá hủy, hồ sinh mệnh của Chu Hạo cũng sẽ phá hủy, xác suất này vẫn có. Chu Hạo bảo đảm người khác không thể phát hiện, nhưng rất có khả năng bị phá hủy trong lúc vô tình. Lần trước Chu Hạo truy sát chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân phá hủy rất nhiều hành tinh, ánh mắt nhìn về một nơi, Chu Hạo nhanh chóng bay đến, hắn đi đến một vùng biển, sau đó lặn xuống. Đây là Đại Tây Dương, Rất nhanh Chu Hạo đi đến nơi sâu nhất của biển, nơi này là một vùng tăm tối, nhìn không thấy ánh sáng, đến sinh mật không có mấy con. Sức nén của nơi này đạt đến mức độ đáng sợ, nhưng lại không có ảnh hưởng đến Chu Hạo. Mở không gian, dao động trong lòng, một số ánh sáng nhanh chóng tập hợp trước mặt, sau đó một cánh cửa xuất hiện trước mặt Chu Hạo, trong cánh cửa này không có thứ đồ nào. Xoạt, tay phải của Chu Hạo vung lên, trong không gian nhanh chóng mở rộng, liên tục hình thành bùn đất và dãy núi. Thời gian liên tiếp trôi qua 10 ngày cuối cùng mới dừng lại. Đi, Chu Hạo nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đi vào trong cánh cửa. Hắn đi vào trong không gian rộng lớn, trong không gian tỏa ra các loại ánh sáng khác thường, rất kỳ lạ. Đây là không gian Chu Hạo mở ra, cho dù cường giả pháp tắc cảnh, dành thời gian rất lớn mới có thể mở ra không gian thuộc về mình, càng không cần nói đến Chu Hạo. Dao động trong lòng, trong tay Chu Hạo xuất hiện một chiếc nhẫn không gian, sau đó rất nhiều ao nước màu trắng đi vào trong đó, hình thành một ao nước đường kính đạt đến 100 mét. Chu Hạo khống chế nhẫn không gian, để nó lặn xuống, dường như chìm vào nơi sâu nhất của mặt đất, cuối cùng mới dừng lại. Ha ha, trong không gian mình mở ra nhất định an toàn, cơ bản người khác không có cơ hội phá hủy hồ sinh mệnh. Chu Hạo hơi mỉm cười. Hắn lại rời khỏi không gian này. Vù, tia sáng màu trắng lóe lên, sau đó cánh cửa trước mặt hoàn toàn biến mất, xung quanh lại trở thành một mảnh đen kịt. Không ai biết, ở nơi này có một không gian do chân thần mở ra, còn trong không gian có bảo vật làm tổ thần sẽ phát điên. Vì cho dù là tổ thần, nếu bị giết chết, cũng chính là chết thật sự, chỉ cần trái đất không bị tiêu diệt, hồ sinh mệnh của mình chắc chắn sẽ an toàn. Chu Hạo tự tin. Hành tinh tiêu diệt, không gian di tích trên hành tinh sẽ bị tan vỡ. Trên trái đất có huyền diệt thần bí ở đó, tính an toàn hoàn toàn vượt xa hành tinh khác. Đi thôi. Không dừng lại, Chu Hạo lại rời khỏi nơi này. Chương 1070, Đồng Giao. Chân thần. Một Chu Hạo trở lại đế quốc Ngân Hà. Cha. Một thanh niên giống với Chu Hạo đến 7 phần đi đến. Không tệ. Cuối cùng bây giờ cũng đã đột phá lên bản nguyên cảnh rồi, Chu Hạo vỗ vỗ vai Chu Nghị rồi cười nói. Hắn rất quan tâm đến tình hình tu luyện của con trai mình. Soạt. Bỗng nhiên, một bạch cốt xuất hiện, tốc độ tu luyện của thể lôi từ không bằng thể kim linh trời sinh, nhưng tiềm lực lớn, nên đột phá lên bản nguyên cảnh rất dễ dàng. Bạch cốt tự tin nói. Ông ta là chân thần lôi nguyên, lúc này chân thần lôi nguyên nhìn Chu Hạo, thực tế trong lòng có chút sợ hãi. Thanh niên trước mắt còn trẻ như vậy mà đã đạt đến trình độ mạnh mẽ như vậy, còn có thể giết chết chân thần, thực lực đã vượt xa ông ta. Chu Hạo, bây giờ ngươi đã đột phá lên chân thần rồi, có thể giải cấm chế của ta được không? Quang mang trong đôi mắt trống rỗng của chân thần Lôi Nguyên lóe lên, có chút lấy lòng nói. Lôi Nguyên, lúc trước ta đã nói, chỉ cần Tiểu Nghị đột phá lên chân thần, vậy thì ta sẽ lập tức giải cấm chế của ngươi, bây giờ thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Chu Hạo lắc đầu nói. Sau này hắn phải rời khỏi thế giới nhỏ hắc vệ, nên hắn không dám thả chân thần Lôi Nguyên ra ngoài. Chân thần sao? Chân thần Lôi Nguyên có chút khổ não. Mặc dù có tự tin đối với thể lôi từ, nhưng cũng không biết Chu Nghị mất bao lâu mới có thể đột phá. Chu Hạo, một thân ảnh lóe lên, Đa Tà bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, ngươi muốn rời đi không? Đa Tà hỏi. Phải đợi một khoảng thời gian nữa. Chu Hạo lắc đầu. Hắn vẫy tay, sau đó mấy cổ dao động pháp tắc lóe lên, đây là dao động pháp tắc hệ mộc, hệ thổ, thời gian. Đa Tà cảm nhận một chút, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Đúng. Chu Hạo cười, sau khi lấy được tinh thạch bản nguyên, hắn tiếp xúc được một vài người, ngoài ba loại pháp tắc là pháp tắc tử vong, pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc vận mệnh không thức tỉnh, thì những pháp tắc khác đều đã thức tỉnh toàn bộ. Người lĩnh ngộ là pháp tắc tử vong. Pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc vận mệnh cực kỳ ít, những cường giả bản nguyên cảnh và chân thần mà Chu Hạo biết thì không có người nào lĩnh ngộ cả. Có thể có cường giả yếu tiếp xúc được, nhưng muốn tìm được thì cần tốn thời gian nên Chu Hạo cũng không vội, thật là biến thái. Đa Tà thầm nói một tiếng. Lúc trước pháp tắc mà Chu Hạo lĩnh ngộ là 6 hệ, bây giờ lại xuất hiện thêm 3 hệ công lại là 9 hệ, dù là trong 3.000 thế giới lớn cũng không có cường giả nào lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy. Đa Tà nói một tiếng, Chu Hạo trước tiên đi đế quốc Kim Nguyệt và Hồng Thú Lĩnh, đem con đường chân thần trong tháp Hồng Vân bổ sung một chút. Đế quốc Tinh Lan có 7 con đường chân thần, đế quốc Kim Nguyệt và Hồng Thú Lĩnh cũng như vậy, nhưng thuộc tính thì không giống nhau. Lấy tình hình Chu Hạo nắm giữ với Tháp Hồng Vân, thì tốc độ phục chế của nó rất nhanh, con đường chân thần trong Tháp Hồng Vân cũng đã đạt đến 11. Đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh đều không hề phản đối, bọn họ còn ước gì có thể giao hảo với Chu Hạo. Sau đó Chu Hạo lại đến không gian truyền thừa vòng xoáy tử vong. Lại đến nơi này rồi, nhìn không gian quen thuộc trước mắt, Chu Hạo khẽ mỉm cười. Trong không gian, bảy cánh cửa lóe lên, đây là bảy cánh cửa tương ứng với bảy loại pháp tắc là hệ kim, hệ mộc, hệ hỏa, hệ thổ, lôi điện, hắc ám, thời gian. Chu Hạo đã tiến vào trong không gian bốn hệ là hệ kim, hệ hỏa, lôi điện và hắc ám, vẫn còn thừa lại ba hệ pháp tắc là hệ mộc, hệ thổ và thời gian. Tâm niên vừa động, Chu Hạo đứng trước cửa có quang mang màu xanh lóe lên, thể hiện ra việc nắm giữ 10 loại ý cảnh pháp tắc hệ mộc. Sau khi thể hiện thì cánh cửa màu xanh trắng trước mặt Chu Hạo nhanh chóng mở ra. Chu Hạo không hề do dự, bước vào bên trong. Cả không gian hệ mộc tràn ngập điểm sáng màu xanh, nhưng lại cảm thấy rất nhu hòa, đó là... Chu Hạo nhìn về phía xa, chỗ sâu nhất trong không gian hệ mộc có một kiện khải giáp, chẳng qua trên khải giáp này có một vài vết nứt. Bảy không gian, mỗi một không gian đều có một món bảo vật, chân thần khí bị hư hại loại phòng ngự. Chu Hạo nhìn bảo vật một chút, hắn lại lắc đầu, bảo vật cấp bậc này đối với cường giả bản nguyên cảnh thì rất trân quý, nhưng đối với hắn mà nói thì không có bất kỳ tác dụng nào cả. Trên thực tế thì Chu Hạo cũng không ôm hy vọng gì vào những bảo vật ở mấy không gian còn lại. Bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc, tiện tay đem khải giáp này thu lại. Chu Hạo nhìn vị trí trên không gian đang tản phát ra các dao động của cây cối, đây chính là các loại ý cảnh của pháp tắc hệ mộc. Chu Hạo nhanh chóng tìm đến cái cây nhỏ của ý cảnh pháp tắc thứ 11 của pháp tắc hệ mộc. Bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ.